Chương 1363. Lão Đào lắc đầu, việc của Ninh Tiểu Xiên chẳng có gì đáng thảo luận cả. Hai vị gia chủ, mọi việc cứ làm theo những gì ta vừa nói không sai đâu. Phòng gia chủ cười nói, rõ ràng vị tiền bối đó có giao tình với Ninh Tiểu Xiên, hơn nữa trong tay Ninh Tiểu Xiên có Phượng Hoàng Phú. Chỉ riêng hai điểm này thôi thì đúng là chúng ta không thể nào trực tiếp giết Ninh Tiểu Xiên. Nhưng hắn gây chuyện lớn như vậy ở Tiên Kiều, nếu không trừng phạt thì có lẽ thể diện của tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa. Phòng gia chủ nhìn hai người còn lại, cười nói tiếp. Vì thế việc này cứ để ta quyết định. Chúng ta không thể giết Ninh Tiểu Xiên, nhưng có thể bắt hắn cảnh cáo một phen. Cung chủ Á Hậu cung gật đầu. Ta cũng cảm thấy nên làm vậy. Nếu không chúng ta cũng không thể ăn nói với các tiên linh thế gia khác. Nếu vị tiền bối ấy quay lại thì chúng ta đành đích thân đi xin lỗi thôi. Lão Đạo cười khổ. Hai người đừng có nhầm lẫn. Không phải ta lo lắng về Phượng Hoàng Vũ trong tay Ninh Tiểu Xuyên hay vị mao tiền bối kia. Mao tiền bối tùy tính tình cổ quái nhưng không phải người không biết lý lẽ. Vì thế cho dù chúng ta trừng phạt Ninh Tiểu Xuyên, tiền bối mà biết cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Phong gia chủ và cung chủ Á Hậu cung nói, lẽ nào Ninh Tiểu Xiên còn có thứ gì để chúng ta dè chừng nữa sao? Không phải quá khoa trương rồi chứ? Thế gian này cũng chỉ có vài thứ khiến chúng ta phải dè chừng, không thể nào tất cả đều ở trên người Ninh Tiểu Xiên chứ? Lão Đạo nói, các người nói đúng rồi đấy, thế Ninh Tiểu Xiên này không những có những thứ chúng ta phải dè chừng, mà nó còn xếp ở hàng đầu, đứng đầu trong số các thứ phải dè chừng. Phong gia chủ và cung chủ Á Hậu cùng kinh ngạc một lát, rồi nhảy lên như lửa đốt dưới mông. Đồng thanh kêu lên. Lẽ nào là Diệt Thế Đạo? Không sai, chính là Diệt Thế Đạo. Nếu ta không nhầm thì Ninh Tiểu Xiên chính là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo. Giờ hắn có cả Diệt Thế mà kiếm. Lão Đạo bình tĩnh nói. Đạo huynh, huynh chắc chắn không nhầm chứ. Nếu mà nhầm là chết người đấy. Phòng gia chủ và cung chủ Á Hậu cung sắc mặt ngưng trọng. Lão Đạo hàm tiếu không nói gì, nhưng thần sắc đã cho thấy rõ thái độ của hắn. Hắn tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Nhuệ khí thường trực trên người phong gia chủ bỗng chốc tiêu tan mất một nửa. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo thì đừng nói là trừng phạt. Cho dù chỉ làm khó hắn một chút thì truyền nhân Diệt Thế Đạo mấy đời trước cũng sẽ giết tới chỗ chúng ta mất. Truyền nhân Diệt Thế Đạo nổi tiếng là bảo vệ người mình mà. Căn bản sẽ không nói đạo lý với chúng ta. Cung chủ Á Hậu cung có chút bất lực, nói. Thôi thì nghe theo sắp xếp của Âm Dương Đạo Huynh, mời Ninh Tiểu Xiên quay lại rồi tính. Nếu hắn thực sự gây chuyện quá lớn thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Phong gia chủ lắc đầu rồi nói tiếp. Chuyện của Ninh Tiểu Xiên tạm gác một bên, giờ cũng phải bàn với hai vị gia chủ việc về đám phản đồ phong gia. Lão Đạo nói. Giờ chân lý thiền quốc không có một người phong gia nào, thậm chí hậu duệ của những thần tử bên cạnh thiên lý đại đế nằm đó cũng tới thiền kiều. Giờ chân lý thiền quốc căn bản chỉ có cái danh, vì thế chúng ta cũng chẳng cần phải khách khí với chúng đâu. Cung chủ Á Hậu cung lắc đầu. Ta cũng có suy nghĩ giống như Âm Dương Đạo Huynh, chỉ là một chân lý thiền quốc, chỉ còn cái danh, nếu chúng quá đáng thì chúng ta sẽ tiêu diệt chúng. So với việc này thì ta thấy việc của truyền nhân Diệt Thế Đạo vẫn quan trọng hơn. Uỳnh! Trong một khu tràng viên cổ khác, Ninh Tiểu Xiên và Thanh Thủy Vương đứng cạnh nhau, chau mày nhìn khung cảnh trước mặt. Trước mặt họ lúc này là một vùng đổ nát. Bản thân tràng viên này đã bị hủy mất một nửa, không nói, trên đống phế tích còn nằm la liệt thi thể. Những thi thể này hiển nhiên là chủ nhân của tràng viên này. Thanh Thủy Vương nhìn những thi thể này rồi nói, Ninh Tiểu Xiên lại là một tiên linh thế gia nữa, gần đây đã có đến 17 tiên linh thế gia bị hủy diệt. Trừ mấy thế gia ban đầu còn người sống, thì những thế gia sau này tất cả cao thủ đều chết hết. Đây rõ ràng là gài bẫy, nếu hùng thủ thật sự không lộ diện thì không phải chúng ta sẽ thành kẻ thế tội hay sao? Ninh Tiểu Xiên chậm rãi tiến lên trước mấy bước, cúi xuống kiểm tra một thi thể, rồi thử dùng thủ đoạn dưỡng tâm sư của mình để hồi sinh hắn. Trên thiên kiều này, hạn chế mọi sức mạnh pháp tắc, nhưng thủ đoạn dưỡng tâm sư không phải sức mạnh pháp tắc nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đặt bàn tay trước mặt thi thể, dùng hết mọi cách cũng không thể khiến thi thể đó động đậy. Tình hình thật cổ quái. Phải biết rằng, khi còn ở Đại Diêm, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể dùng thủ đoạn dưỡng tâm sư để biến người chết thành nửa người, nửa thi. Trình độ dưỡng tâm sư của hắn hiện giờ chỉ có hơn chứ không kém trước đây, nhưng lúc này lại không thể tạo ra được một cố thi nô ở đây. Vù, Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng dậy, cố thi thể trước mặt hắn đột nhiên thay đổi. Giống như đã chết từ rất lâu, nhanh chóng biến thành một cái xác khô, rồi từ trạng thái xác khô hoàn toàn bị phong hóa. Lại là vậy. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn xung quanh, tất cả thi thể ở đây đều nhanh chóng bị phong hóa biến mất. Tùy với môi trường ở Thiên Kiều, cho dù là thần thi cũng không bảo tồn được, nhưng lúc này vừa không gió không mưa, số thần thi này lại biến đổi như vậy đương nhiên không bình thường. Rốt cuộc bọn Long Hành Không đã làm những gì mà có thể khiến các tiên linh thế gia thành thế này nhỉ? Hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy khí tức của Long Hành Không đang không ngừng mạnh hơn. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn phía xa, hướng hắn nhìn chính là hướng Long Hành Không bỏ chạy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được rõ ràng khí tức của Long Hành Không đã mạnh hơn không ít so với mấy ngày trước. Có điều, dù khí tức của hắn có mạnh hơn thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể từ bỏ lần truy sát này. Dừng lại đây một chút, Ninh Tiểu Xuyên không nói không rằng, trực tiếp cõng Thành Thủy Vương rồi tiếp tục đuổi về phía trước. Cách chỗ Ninh Tiểu Xuyên vài trăm dặm, Phi Thiếu Gia và Long Hành Không cũng đang gấp rút tháo chạy. So với bộ dạng thảm hại lúc trước thì giờ, hai người bọn chúng đã có tinh thần hơn. Đặc biệt là Long Hành Không, lúc này giống như thành người khác, khí tức không còn sắc bén luôn bộc lộ ra ngoài nữa mà thu vào trong. Nhưng trong sự ẩn mình đó lại chứa một loại khí tức khiến người ta sợ hãi, giống như con mãnh thú thu gọn móng vuốt lại vậy. Ha ha ha ha ha. Vì Thiếu Gia, chúng ta đã cướp của hơn chục tiên linh thế gia, không những cướp sạch tiên linh chi lực, cất giữ, mà lấy cả tiên linh chi hồn của các đại tiên linh mà chúng cung bái. Giờ ta cảm giác thực lực mạnh hơn trước ít nhất 1.000.000 lần. Kinh vậy. Chúng ta đã có thực lực như vậy rồi, tại sao không quay lại một trưởng tát chết Ninh Tiểu Xuyên? Vừa tiến về phía trước, Long Hành Không vừa cười lớn. Thực lực tăng tiến khiến Long Hành Không cũng tự tin hơn rất nhiều, vì thế lúc này nói chuyện với Phi Thiếu Gia cũng hùng hồn hơn nhiều. Phi Thiếu Gia sắc mặt thản nhiên, liếc Long Hành Không một cái rồi nói. Tiên linh chi hồn là năng lượng mà các tiên linh để lại sau khi tử vong. Ta giúp người hấp thụ một lúc nhiều tiên linh chi hồn như vậy. Đương nhiên thực lực của ngươi sẽ tăng nhanh, nhưng đây không phải cực hạn của ngươi. Nếu ngươi có thể dung hợp hết 17 tiên linh chi hồn, thì thực lực lập tức đạt tới tiên linh cảnh. Đến lúc đó, giết Ninh Tiểu Xuyên sẽ chắc chắn hơn nhiều. Được, ta nghe ngươi. Long Hành Không gật đầu rồi kinh thán. Nói thực, lúc trước ta chưa từng nghĩ tiên linh cảnh cũng có lúc chết. E là ngay cả những tiên linh thế gia kia cũng không biết tiên linh chi hồn trong gia tộc. Chúng không phải năng lượng mà lão tổ tông truyền lại khi ở bên bờ bên kia, mà là tàn hồn của họ sau khi tử vong. Phi Thiếu Giả nói, đương nhiên chúng không biết. Nếu biết điều này thì có lẽ những tiên linh thế gia này đã không còn tồn tại lâu rồi. Còn việc tiên linh chết thì có lẽ không quá 3 người biết việc này. Vừa hay, ta là một trong số đó thôi. Quay lại nhìn Phi Thiếu Gia, sâu trong ánh mắt Long Hành Không lộ sự dè chừng. Gần đây theo bên cạnh Phi Thiếu Gia, tuy Long Hành Không có được rất nhiều lợi ích, nhưng càng tiếp xúc với Phi Thiếu Gia thì càng thấy sợ hắn. Phi Thiếu Gia quả thực quá thần bí, đến mức khiến Long Hành Không thấy sợ. Nếu không phải lúc này theo Phi Thiếu Gia thật sự có lợi ích thấy được, thì có lẽ Long Hành Không đã nghĩ cách trốn khỏi Phi Thiếu Gia rồi. Ánh mắt chỉ lóe qua chút dị thường rồi biến mất. Long Hành Không lại cười kiểu khiêm nhường. Phi Thiếu Gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ta thấy chỉ bằng chúng ta vào thẳng tam đài tuyệt đỉnh tiên linh thế gia, đặc biệt là Phượng Hoàng thế gia. Nghe nói Trần Lý Đại Đế của Phong Gia là cường giả trong số tiên linh. Nếu hấp thụ tiên linh chi hồn của hắn thì chúng ta sẽ chẳng phải sợ điều gì nữa. Nghe thấy tên Trần Lý Đại Đế, mặt Phi Thiếu Gia méo mó. Long Hành Không, người muốn nộp mạng thì cứ đi động vào Phong Gia, đừng có kéo ta vào. Long Hành Không căn bản không biết tại sao Phi Thiếu Gia lại như vậy, ngạc nhiên một lát rồi cười trừ. À, không đi thì không đi, chúng ta tới tiền linh thế giả khác là được chứ gì. Chưa dứt lời, Long Hành Không đột nhiên kêu lên. Phía trước có người. Trên mặt đất phía trước xuất hiện năm thân ảnh. Năm thân ảnh, trong đó bốn nữ một nam. Năm người từ xa chạy tới, sắc mặt đầy lo lắng, dường như đã mất đi. Dường như đã đi rất lâu rồi. Năm người này chính là bốn người từ Hàm Yên và Phong Phi Dương từng gặp ba vị gia chủ. Năm người được ba vị gia chủ phái ra ngoài tìm Ninh Tiểu Xiên, giờ mới tới đây. Long Hành Không và Phi Thiếu Gia trốn một bên, âm thầm quan sát năm người. Mấy nữ nhân đẹp thật. Long Hành Không lộ vẻ thèm thuồng. Trước kia khi ở Liên Minh Vũ Trụ, hắn là đệ nhất thiên tài, rất nhiều nữ tử bị hắn hấp dẫn. Bình thường hắn không hề thiếu nữ nhân, nhưng thời gian gần đây hắn bị Ninh Tiểu Xiên đánh cho thảm hại như chó. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả chó cái cũng chẳng thấy một con. Lúc này thấy mấy người từ Hàm Yên xinh đẹp như vậy, đương nhiên hỏa khí nổi lên, không kìm được muốn bắt hết mấy người để hưởng thụ. Phi Thiếu Gia thì thần sắc không chút thay đổi, dường như hắn đã tới cảnh giới coi hồng nhan cũng thành đầu lâu. Chỉ là khi nhìn thấy mấy người từ Hàm Yên, ánh mắt Phi Thiếu Gia có chút dị thường. Mấy nữ nhân này lại có quan hệ với Ninh Tiểu Xiên, trên người họ có khí tức rõ ràng của Ninh Tiểu Xiên, có lẽ từng có quan hệ thân mật với hắn. Đôi mắt của Phi Thiếu Gia lòng đen gần như biến mất một nửa, chỉ còn lại lòng trắng nhìn chăm chăm mấy người từ Hàm Yên, nói. Long Hành Không lộ vẻ đố kỵ, lẽ nào cả bốn nữ tử tuyệt sắc này đều đã ngủ với Ninh Tiểu Xiên? Nữ nhân như vậy chiếm được một người đã là may mắn, vậy mà tên Ninh Tiểu Xiên này lại có được nhiều người như vậy. Giờ bên cạnh hắn cũng có một mỹ nữ không hề thua kém mấy người này. Như vậy thì số mỹ nữ bị hắn vùi dập không phải quá nhiều sao? Tên khốn kiếp này đúng là kẻ thù chung của mọi nam nhân. Đôi mắt Phi Thiếu Gia trở lại bình thường, nói. Đừng nói những lời thừa thái nhựa như vậy đi. Những nữ nhân này, cho dù không phải nữ nhân của Ninh Tiểu Xiên, thì cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Giờ chúng ta bắt chúng lại, dùng để uy hiếp Ninh Tiểu Xiên. Lưỡng lự một chút, Phi Thiếu Gia nói tiếp. Ta vốn không định quyết chiến với Ninh Tiểu Xiên sớm thế này, nhưng giờ có còn tin thì có thể thử xem. Chỉ biết chừng hôm nay có thể chấn áp được hắn. Nghe thấy sắp đối phó với Ninh Tiểu Xiên, thân sắc Long Hành Không có vài phần kích động. Được, mọi việc nghe ngươi. Ta đã muốn đấu lại với hắn lâu rồi. Huống hồ, giờ có nhiều mỹ nữ thế này, lạt nữa bắt được chúng rồi chấn áp Ninh Tiểu Xiên. Sau đó chơi đùa với những nữ nhân này trước mặt hắn. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Nói rồi Long Hành Không lập tức lượt ra chặn trước mặt năm người từ Hàm Yên. Mấy người từ Hàm Yên đang vội vàng, thấy Long Hành Không, họ đều cảnh giác, ngừng lại, quan sát Long Hành Không một lượt. Các hạ là ai? Tại sao lại chặn đường bọn ta? Long Hành Không cười nham hiểm. Đợi ta bắt được các ngươi rồi, tự nhiên sẽ biết ta muốn làm gì thôi. Long Hành Không đưa một tay ra, cánh tay của hắn dường như có giãn được, vươn dài được tới mấy chục trượng, bàn tay sắp tóm tới trước mặt mấy người từ Hàm Yên. Bốn vị sư muội, hắn ta rất lợi hại, các muội hãy rút lui đi, tốt nhất quay về tìm cứu viện. Thân sắc Phong Phi Dương ngưng trọng, nhảy ra phía trước, trên cánh tay xuất hiện các quầng sáng màu tím, định chặn Long Hành Không lại. Long Hành Không khinh bỉ nói, nhại nhép, cũng muốn ngăn cản ta. Rắc, năm ngón tay của Long Hành Không túm lấy cánh tay Phong Phi Dương, bóp nát hết các vòng sáng tím trên tay hắn, rồi ném hắn đi. Sức mạnh thật bá đạo. Ánh mắt Phong Phi Dương đầy sự khó tin. Trong số các tiền linh thế gia, hắn cũng là thiếu niên anh tài, thực lực phi phàm, còn trẻ nhưng đã dùng hợp được 9 đạo tiên linh chi lực. Thực lực đã là đỉnh cao nhất của tầng thứ nhất tiên kiều, nhưng giờ đối mặt với Long Hành Không, hắn lại không có nổi khả năng chống trả. Long Hành Không tùy ý ném Phong Phi Dương đi, bàn tay đột nhiên biến to lên, giống như cái cối xay khổng lồ đập uỳnh một phát lên người Phong Phi Dương, khiến hắn trợn mắt, ngất đi. Nhìn Phong Phi Dương trong tay mình không chống trả nổi, bộ dạng thê thảm, Long Hành Không có chút chấn kinh, song đắc ý cười lớn. Quá mạnh, không ngờ thực lực của ta giờ lại mạnh tới mức này. Nếu là trước kia ta chưa chắc đã là đối thủ của tiểu tử này. Phi Thiếu Gia tiến lại. Hắn là thiên tài của tiên linh thế gia, nếu là trước đây đúng là ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng giờ, ngươi đã dùng hợp được 17 đạo tiên linh chi hồn, tương đương với hấp thụ sức mạnh của 17 vị tiên linh để lại. Nếu như vậy mà người không giết được hắn, thì tiên linh chi hồn quá yếu rồi. Long Hành không quay lại, nhìn Phi Thiếu Gia. Sức mạnh của tiên linh chi hồn cường đại như vậy. Phi Thiếu Gia, thật ra ta có chút tò mò. Chúng ta đã gặp được nhiều tiên linh chi hồn, tại sao người không hấp thụ lấy một đạo mà để ta hấp thụ hết thế? Trên đường tới đây, chúng đã hủy diệt 17 tiên linh thế gia, cướp đi 17 đạo tiên linh chi hồn, nhưng tất cả đều được Long Hành không hấp thụ, còn Phi Thiếu Gia thì không. Vì thế lúc này thực lực của Long Hành không đã nhảy vọt, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng thực lực của Phi Thiếu Gia thì không tiến bộ bao nhiêu. Tiếp xúc với Phi Thiếu Gia lâu như vậy rồi, Long Hành không nghĩ Phi Thiếu Gia là loại người hy sinh vì người khác. Do vậy bây giờ hắn hỏi như thế. Phi Thiếu Gia sắc mặt không hề thay đổi. Rất đơn giản, vì tâm cung và thể chất của người quá đặc biệt, có thể chịu đựng được số tiên linh chi hồn đó, còn tâm cung của ta quá kém. Đừng nói 17, cho dù một đạo tiên linh chi hồn cũng đủ khiến ta mất mạng. Nếu không phải vậy, người nghĩ tại sao ta lại mạo hiểm mà cứu người khỏi tay Ninh Tiểu Xuyên? Long Hành không nhìn Phi Thiếu Gia, sắc mặt băng lãnh, hai tay siết chặt lại, phát ra tiếng giằng sắc, dường như không muốn ra tay với Phi Thiếu Gia ngay lập tức. Thực lực đã tiến bộ nhiều như vậy, khiến gia tâm của Long Hành không mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng Phi Thiếu Gia luôn là cái gai trong mắt hắn, không diệt Phi Thiếu Gia, hắn không thể yên tâm được. Nhưng do dự một chút, Long Hành không lại từ bỏ ý định ra tay với Phi Thiếu Gia. Thực lực hắn hiện giờ đúng là có thể chấn áp Phi Thiếu Gia, nhưng lúc này hai người hắn có kẻ thù chung là Ninh Tiểu Xuyên. Trước khi tiêu diệt được Ninh Tiểu Xuyên, Long Hành không sẽ không động thủ với Phi Thiếu Gia. Cứ để hắn sống thêm một thời gian, khi diệt được Ninh Tiểu Xuyên, là ta sẽ xẻ hắn thành 8 mảnh, lấy hết mọi bí mật của hắn. Long Hành không thầm quyết định. Phi Thiếu Gia dường như không nhận ra giá tâm của Long Hành không, nhìn bốn người từ Hàm Yên, thản nhiên nói. Nếu người không còn ra tay thì bọn chúng, sẽ thoát mất đấy. Bốn người từ Hàm Yên lúc này, thân sắc lạnh lùng, nhìn hai người Long Hành không. Bốn người từ Hàm Yên căn bản không hiểu gì về Long Hành không và Phi Thiếu Gia đột nhiên xuất hiện này. Nhưng cảnh tượng Long Hành không một trường đánh ngất Phong Phi Dương quá kinh người. Thực lực như vậy khiến từ Hàm Yên bọn họ biết hôm nay khó thoát nạn, nên chỉ có thể thận trọng nhìn chúng và suy tính cách thoát thân. Thấy Long Hành không và Phi Thiếu Gia nhìn mình, bốn người từ Hàm Yên cũng có cảm giác bất an. Họ biết có lẽ đối phương sắp ra tay, nhưng họ lại chẳng có cách nào thoát thân, vì thế họ đành liều mình. Hai vị sư huynh, bọn ta là đệ tử của... Cái gì đây? Hoa Hậu Cung. Hai vị sư huynh, bọn ta là đệ tử của Hoa Hậu Cung. Không thể không nói, Bảo Châu Địa Tạng vừa lên tiếng, có suy nghĩ rất nhạy bén. Vừa nói Bảo Châu Địa Tạng vừa quan sát sắc mặt hai người Long Hành không. Khi thấy chúng không có chút gì bận tâm tới cái tên Hoa Hậu Cung, thì nàng không nhắc tới nữa, đổi giọng. Không biết hai vị sư huynh có việc gì mà chặn bốn nữ nữ nhược tiểu bọn ta. Nếu có việc gì cứ nói với bọn ta một tiếng là được. Hà tất phải mất công vậy? Bảo Châu Địa Tạng luôn tươi cười, không hề thấy dấu vết gì là đang bị kẻ khác đàn áp. Hơn nữa lời nói của nàng lập tức đưa mấy người họ xuống địa vị thấp hơn. Nếu trước mặt họ là những nam nhân khác, thấy thần sắc của bốn người họ lúc này có lẽ sẽ mềm lòng. Vào lúc này mà mềm lòng thì kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Dù sao Bảo Châu Địa Tạng bọn họ cũng không phải thực sự là những nữ nhi yếu đuối. Nhưng đáng tiếc họ lại gặp phải Phi Thiếu Gia. Hắn nhìn Bảo Châu Địa Tạng nói, một nữ nhân rất thông minh, nhưng người giờ chút thủ đoạn đó trước mặt ta thì mất công thôi. Thế gian này nếu nói về đầu óc thì chẳng ai sánh được với ta. Long Hành không gật đầu tán thưởng. Ha ha, luận về đầu óc thì vị huynh đệ của ta đây đúng là thiên hạ đệ nhất. Các người đừng mong giờ chiêu trò gì nữa. Cho dù các người có nghĩ nát óc thì cũng không che mắt được bằng hữu của ta. Huống hồ giờ ta không còn nhấn lại nữa rồi, đợi ta bắt các người rồi sẽ đối phó với Ninh Tiểu Diên. Các người muốn đối phó Ninh Tiểu Diên? Bốn người từ Hàm Yên cùng thầm kêu lên, nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương. Bốn người cũng tách ra, chạy về bốn hướng khác nhau. Vô ích thôi, các người không thoát được đâu. Long Hành không nhếch mép cười, rồi bước ra. Thân thể Long Hành Không lúc này như hoàn toàn biến dị. Toàn thân hắn như không còn chút xương nào, có thể biến hình tùy ý. Cánh tay hắn bắn ra phía trước, kéo dài tới mấy chục trượng, tóm lấy lưng Từ Hàm Yên và Cơ Hàn Tinh kéo lại. Rồi hai chân hắn biến thành khổng lồ, bước về phía trước, lập tức như hai bức tường chặn đường của Lận Nguyệt Cơ và Bảo Châu Địa Tạng. Chỉ động đậy một chút, Long Hành Không đã bắt được cả bốn người Từ Hàm Yên. Long Hành Không há mồm thổi ra một luồng khí, bốn người Từ Hàm Yên bị khí tức thổi tới liền biến nhỏ dần, cuối cùng chỉ to bằng ngón tay cái. Long Hành Không lật tay, trong tay xuất hiện một cái bình sứ gần như trong suốt, rồi cho mấy người Từ Hàm Yên vào trong. Sảng khoái, quá sảng khoái, giờ thì ta không thể dùng hết sức mạnh của tiên linh, nhưng chỉ một phần đã giúp ta có khả năng riêng của tiên linh rồi. Long Hành Không kêu lên, sức mạnh của tiên linh là đỉnh cao nhất của thế giới. Vì thế tới tiên linh cảnh, các tiên linh sẽ có rất nhiều khả năng đặc biệt, ví dụ như được bàn phúc, hoặc biến hình, hoặc triệu hồi các loại. Thứ năng lực thường chỉ thuộc về cường giả cấp tiên linh. Những người khác dù biết sự tồn tại của nó cũng không thể học được. Nhưng giờ Long Hành Không dung hợp nhiều tiên linh chi hồn như vậy, có thể có được một phần của khả năng đáng sợ đó trước. Chính nhờ khả năng này, Long Hành Không mới có thể biến bốn người Từ Hàm Yên nhỏ bằng ngón tay và đồng thời trói buộc sức mạnh của họ nhốt vào bình sứ. Làm xong, Long Hành Không đắc ý quay lại, định huỳnh hoàng với Phi Thiếu Gia vài câu. Phi Thiếu Gia dựng tay lên, đột nhiên nói, Long Hành Không, Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới rồi, tiếp theo phải trông chờ vào ngươi rồi. Ta sẽ ở bên cạnh trợ giúp ngươi, nếu thế này mà cũng không chấn áp được Ninh Tiểu Xuyên, thì chúng ta phải có tính toán khác sớm. Yên tâm, giờ Ninh Tiểu Xuyên khó thoát, mấy nữ nhân này giao cho người trước. Sau khi chấn áp được Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta sẽ thả chúng ra, từ từ hưởng thụ. Long Hành Không hử lạnh, ném bình sứ cho Phi Thiếu Gia, rồi ngẩng lên nhìn phía xa. Tại nơi cách đó khoảng hơn chục dặm, Ninh Tiểu Xuyên cõng Thành Thủy Vương đang lao tới. Đến khi thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh của hai người Long Hành Không, thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên đặt Thanh Thủy Vương xuống dặn dò. Tiểu Thanh, hai tên lại đột nhiên dừng ở đây, có lẽ đã có gài bẫy. Ngươi đừng đi cùng ta nữa, nếu cảm thấy tình hình không ổn, thì ngươi lập tức bỏ chạy là được. Thanh Thủy Vương nói lớn với vẻ không bận tâm. Ngươi đùa gì thế? Nếu ta ở lại, không phải sẽ nguy hiểm hơn sao? Vì thế ta theo ngươi là được. Còn hai tên kia, ngươi ra tay giải quyết là xong. Dù sao thì đến Liên Minh Vũ Trụ cũng bị ngươi hủy diệt rồi. Giờ Thanh Thủy Vương có lòng tin mù quáng với thực lực của Ninh Tiểu Xuyên. Không giống đâu, ta có dự cảm lần này rất nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, không đợi Thanh Thủy Vương phản ứng, Ninh Tiểu Xuyên đã ra tay phong ấn tu vi của nàng ta, tạm thời để nàng ta lại đây. Cũng không bận tâm Thanh Thủy Vương có phản ứng thế nào, Ninh Tiểu Xuyên lập tức lao về hướng Long Hành Không và Phi Thiếu Gia. Dù đến lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng không đưa Thanh Thủy Vương vào trong thế giới nguyên thủy kia. Chỉ nháy mắt, Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện trước mặt hai người Long Hành Không. Chúng ở đây đợi ta mà không có một cái bẫy nào, chúng quá tự tin rồi thì phải. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh thầm nghĩ. Thực tế là ngay từ ban đầu, hắn đã cảm thấy lần này hắn sẽ rất nguy hiểm nên mới không đưa theo Thanh Thủy Vương. Đến khi thấy rõ Long Hành Không và Phi Thiếu Gia, cảm giác đó của hắn càng rõ rệt hơn. Nhìn hai người đó một lúc, Ninh Tiểu Xuyên liền tập trung lên người Long Hành Không. Chỉ mười mấy ngày, Long Hành Không thay đổi quá nhiều, nhiều tới mức Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, Long Hành Không cũng không nói nhiều, lập tức lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, người đi chết đi. Một tay Long Hành Không đột nhiên biến to lên, đặc biệt là nắm đấm to bằng cả cơ thể hắn. Long Hành Không giờ nắm đấm đó, giáng xuống Ninh Tiểu Xuyên. Lần trước hắn bị Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh bại, giờ hắn có thực lực rồi. Long Hành Không cũng muốn dùng cách tương tự đánh bại Ninh Tiểu Xuyên để lấy lại thể diện. Phi Thiếu Gia nhìn hai người đó đồng thủ, tay cầm bình sứ chưa bốn người Từ Hàm Yên lập tức tránh ra xa một đoạn để không bị ảnh hưởng. Đối mặt với nắm đấm khổng lồ của Long Hành Không, Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút sợ hãi. Cùng bước ra một bước, tung ra một quyền. Hai nắm đấm một to, một nhỏ đâm vào nhau, giữa hai nắm đấm tỏa ra xung kích lực mãnh liệt. Tại nơi hai người giao đấu, mặt đất bắt đầu rạn nứt, bụi đất tung mù mịt, tạo thành một cái hố hình cái bát khổng lồ. Ngay cả Phong Phi Dương bị bất tỉnh nằm dưới đất cũng bị xung kích lực cuốn lộn nhào ra phía xa. Nhưng lúc này không ai quan tâm được tới hắn. Nắm đấm của Ninh Tiểu Xuyên và Long Hành Không giằng co một lúc, sắc mặt cả hai đều biến đổi, cùng thu quyền lại, nhảy lùi ra sau một trượng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Hành Không. Mới mười mấy ngày mà thực lực của người đã tiến bộ nhiều như vậy rồi. Sao? Bất ngờ chứ gì? Ninh Tiểu Xuyên, thực lực ta tiến bộ chính là do ông trời giúp ta, để ta giết ngươi. Long Hành Không đắc ý, gầm lên, rồi lại lao tới. Ninh Tiểu Xuyên nhếch môi, căn bản không bận tâm lời của Long Hành Không. Đùa à, việc trong thời gian ngắn nâng cao thực lực, có lẽ chẳng ai có kinh nghiệm hơn Ninh Tiểu Xuyên. Từ khi trong thần cách tu luyện ra thế giới nguyên thủy, mỗi lần thế giới đó tiến hóa là thực lực của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng mạnh, đặc biệt là lần trước dùng hợp tiên linh chi lực, thực lực Ninh Tiểu Xuyên đã nhảy vọt lên cấp chủ thần, mức độ nhảy vọt đó còn mạnh hơn cả Long Hành Không bây giờ. Vì thế tuy lúc này không biết Long Hành Không làm cách nào nâng cao thực lực nhiều như vậy trong thời gian ngắn như thế, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không kinh ngạc. Tiên linh chi hồn. Long Hành Không đột nhiên quát lớn, thân thể lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, trên người bùng phát một luồng khí thế cổ quái, giống như khói nhưng rất ngưng kết. Khí thế này lượn quanh đỉnh đầu Long Hành Không, không ngừng biến đổi hình thái, có lúc thành hình lão già, có lúc là con vượn uy mạnh, rồi lại thành một chiến thần khổng lồ. Chỉ trong thời gian ngắn, khí thế trên đỉnh đầu Long Hành Không đã biến thành 17 hình dạng khác nhau. Sau khi tuần hoàn một vòng, khí thế ngừng kết lại trước mặt Long Hành Không, tạo thành một sợi roi lóng lánh giống thủy tinh. Cầm sợi roi dài này trong tay, Long Hành Không quất thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nguy hiểm! Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. Thân hình lướt đi, tránh cây roi của Long Hành Không. Khi sợi roi đánh xuống mặt đất lập tức biến thành kim loại lấp lánh. Điểm thạch thành kim. Tại nơi sợi thủy tinh trường tiên này quất xuống, mặt đất đã thay đổi hình thái, biến thành một tảng kim loại. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy vô cùng chấn kinh. Thủ đoạn này còn kinh người hơn, trực tiếp khống chế bản nguyên pháp tắc. Bản nguyên pháp tắc là bản nguyên của mọi pháp tắc trong trời đất. Nắm giữ được bản nguyên pháp tắc là có thể dùng nó biến mọi vật thể và về nguyên thủy, khiến chúng trở lại trạng thái ban đầu. Ví dụ cát bụi trên đất, nếu bị ảnh hưởng bởi dương nguyên pháp tắc, thì chúng có thể sẽ biến thành sỏi ngay lập tức, thậm chí có thể trở lại thành thuộc tính ngũ hành nguyên thủy. Nhưng nguyên tố tạo nên đất không hề thay đổi. Nhưng lúc này thanh thủy tinh trường tiên trong tay Long Hành Không lại biến đất thành vàng. Đây chính là thay đổi thuộc tính của vật thể. Rốt cuộc Long Hành Không đã có thay đổi gì? Năng lực như vậy cũng tương đương với thế giới nguyên thủy của ta. Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh thán. Nhưng cùng lúc đó, Long Hành Không cười khẩy, vùng thủy tinh trường tiên lên, gần như biến ra vô số sợi roi khác, bảo vệ quanh Ninh Tiểu Xuyên. Để xem người trốn thế nào, ngoan ngoãn biến thành một đống vàng đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta còn rất nhiều chiều khác muốn chơi với ngươi. Long Hành Không lúc này như nắm chắc vận thắng rồi. Ninh Tiểu Xuyên trong mày, căn bản không bận tâm tới Long Hành Không. Thân ảnh xuất hiện, hư ảnh của thế giới nguyên thủy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chăm những cây roi trên đỉnh đầu mình, lấy diệt thế mà kiếm ra, vùng lên chém. Phi thiếu gia đứng bên ngoài quan chiến, lúc này thấy trên người Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện hư ảnh thì biến sắc. Chính là thứ năng lượng này, Ninh Tiểu Xuyên dựa vào nó mới có thực lực như vậy, ta phải quan sát kỹ hắn mới được. Trong mắt đen lại biến mất, trong mắt phi thiếu gia chỉ còn lại màu trắng, đôi mắt cổ quái đó quan sát nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên. Bốp! Thủy tinh trường tiên và diệt thế mà kiếm của Ninh Tiểu Xuyên quất vào nhau. Long Hành Không cười lớn hưng phấn. Ha ha ha ha, ngu ngốc, năng lượng của ta chính là năng lượng tiên linh. Chẳng kẻ nào ngăn cản được, người dùng một thanh kiếm rạch nát, chặn roi của ta đúng là tự nộp mạng mà. Dùng diệt thế mà kiếm trận thủy tinh trường tiên của Long Hành Không là lựa chọn duy nhất của Ninh Tiểu Xuyên lúc này. Nếu đến diệt thế mà kiếm, cũng không thể chống lại khả năng điểm thạch thành kim của thủy tinh trường tiên, thì Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn cách dùng nhục thân để chống đỡ. Lúc này bọc quanh người hắn đều là năng lượng của thế giới nguyên thủy, nên chưa chắc đã không thể ngăn chặn được thủy tinh trường tiên. Bốp! Trong tiếng cười đắc ý của Long Hành Không, diệt thế mà kiếm và thủy tinh trường tiên chém vào nhau. Rồi diệt thế mà kiếm xuyên qua thủy tinh trường tiên một cách vô thành, vô thức. Sợi roi đáng sợ đó lại bị diệt thế mà kiếm dễ dàng chém đứt, giống như lưỡi đao sắc cắt đầu phụ vậy. Một đoàn roi dài khoảng bằng cánh tay người rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt Long Hành Không lập tức đông cứng. Một lúc sau, hắn mới hét lên đau đớn. Tiên linh chi hồn của ta, thủy tinh trường thiên này được ngưng tụ từ năng lượng của tiên linh chi hồn, sao có thể bị chặt đứt được? Tiên linh chi hồn đã dùng hợp làm một với thần hồn của Long Hành Không, lúc này bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt một phần. Đương nhiên, hắn vô cùng đau đớn kêu thảm liên hồi. Tiên linh chi hồn. Ninh Tiểu Xuyên đã nghe thấy Long Hành Không nói từ này hai lần. Tuy không rõ đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ nhìn Long Hành Không là biết chắc chắn tiên linh chi hồn cũng là thứ gì đó rất mạnh. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên một tay vung lên, hút đoạn roi dưới đất lên. Vừa vào tay Ninh Tiểu Xuyên, đoạn roi lập tức biến thành hai quầng sáng hai màu khác nhau to khoảng bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu nhạt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thì thấy tâm thần hoảng hốt, dường như suýt bị chúng hút vào vậy. Tiên linh chi hồn thật lợi hại, Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh thán, rồi bất kể nó là thứ gì, hắn ném đoạn roi vào trong thế giới nguyên thủy. Trong thế giới đó, Ninh Tiểu Xuyên là chúa tể, vì thế không sợ hai quầng sáng đó gây nên chuyện gì được ở trong đó. Hút đi hai quầng sáng, đoạn thủy tinh trường tiên trong tay Long Hành Không biến mất, biến lại thành đám khí cổ quái lúc trước chui vào trong cơ thể hắn, nhưng lúc này xuất hiện trong đám khói, chỉ còn lại 15 thân ảnh. Long Hành Không hấp thụ đám khói đó, tiếng kêu ngày càng thảm thiết. Vị thiếu gia, không phải người nói, khi dung hợp tiên linh chi hồn là không ai cướp được sao? Tại sao giờ Ninh Tiểu Xuyên lại hấp thụ được tiên linh chi hồn của ta? Long Hành Không kêu thét lên như có người dùng đao cứa thịt hắn vậy. Lúc này, hắn cũng không có ý định đối địch với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Cuống cuồng lao tới bên cạnh phi thiếu gia, một tay túm tay hắn ép hỏi. Lúc trước, người đã nói chỉ cần dung hợp tiên linh chi hồn là vô địch. Tại sao thủy tinh trường tiên của ta lại bị Ninh Tiểu Xuyên chém đứt? Đồ ngu, cút đi cho ta. Phi thiếu gia lúc này không nể nang gì Long Hành Không, lạnh lùng quát. Thành kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên là một trong tam đại thánh vật của Diệt Thế Đạo. Nó chứa bản nguyên của Diệt Thế Đạo. Năm xưa tổ sư Diệt Thế Đạo dùng Diệt Thế mà kiếm, chém chết được cả mấy vị tiên linh. Người lấy số tiên linh chi hồn vứt đi này đối với Diệt Thế mà kiếm của hắn đúng là tự nộp mạng. Tiếng quát của phi thiếu gia khiến Long Hành Không sững người, nhưng rồi mắt hắn đỏ quạch. Tại sao không nói sớm cho ta biết, người lừa ta? Từ đầu chí cuối, người đều lợi dụng ta. Hôm nay ta phải giết người, rồi giết... Ninh Tiểu Xuyên. Dịch đến càng những chương cuối này, dịch càng ẩu. Long Hành Không lúc này dường như đã hỗn loạn. Bất chấp 3721, lập tức định bóp cổ phi thiếu gia. Phi thiếu gia sắc mặt không hề thay đổi, chỉ khinh bỉ nói. Ngủ ngốc, sức mạnh của ngươi đều là do ta ban cho. Ngươi muốn dùng nó đối phó với ta sao? Đúng là ngu xuẩn. Tay Long Hành Không khi còn cách cổ phi thiếu gia một chút nữa thì đột nhiên khựng lại. Tiếp đó, cho dù Long Hành Không có muốn thu tay về cũng không được, hắn đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể. Sắc mặt tái nhợt nhìn phi thiếu gia, giọng Long Hành Không khản đặc nói. Việc này là sao? Phi thiếu gia liếc nhìn Long Hành Không. Loại ngu như ngươi, đúng là lần đầu ta gặp. Ta tìm ngươi vốn chỉ để tìm một cái lò luyện để chứa tiên linh chi hồn mà thôi. Tiên linh chi hồn là thần hồn của tiên linh để lại sau khi tử vong. Trong đó chứa hơn nửa sức mạnh và tất cả trí tuệ của tiên linh. Chẳng ai có thể dung nạp được sức mạnh lớn như vậy. Người còn ngu ngốc mà dung hợp chúng, người đã muốn chúng như vậy thì ta sẽ giúp người kích phát toàn bộ năng lượng. Đừng! Long Hành Không sợ đến run rẩy, nhưng phi thiếu gia căn bản không bận tâm Long Hành Không sẽ ra sao, đưa tay ấn lên trán Long Hành Không. Rồi ngón tay phi thiếu gia giống như một mũi khoan, chọc thủng trán Long Hành Không từng chút một, rồi cả ngón tay cắm thẳng vào trong. Hai mắt Long Hành Không trợn trừng, rồi thần thái của hắn biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là thứ ánh sáng khiến người ta run rẩy. Con mắt của Long Hành Không hoàn toàn mất đi, trong hốc mắt chỉ còn lại hai quầng sáng. Trong hai quầng sáng này xuất hiện các thân ảnh, chính là những thân ảnh từng xuất hiện trên đỉnh đầu Long Hành Không, một thân ảnh đại diện cho một đạo tiên linh chi hồn. Giờ trên người Long Hành Không có 15 đạo tiên linh chi hồn, nên ánh mắt có 15 thân ảnh. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó. Phi thiếu gia và Long Hành Không lại lục đục lội bộ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không thấy có gì lạ, vì hắn biết rõ dù là Phi Thiếu Gia hay là Long Hành Không thì cũng không cam tâm ở dưới kẻ khác. Hai kẻ như vậy đi cùng nhau sớm muộn sẽ đánh nhau. Giờ người chiến thắng cuối cùng chính là Phi Thiếu Gia. Ninh Tiểu Xuyên định tranh thủ lúc này giết hai kẻ đó, nhưng vừa mới bước ra thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt tím tái, vì Phi Thiếu Gia lúc này giơ ra cái bình sứ đầy vẻ khiêu khích, trong bình đó là bốn người từ Hàm Yên. Phi Thiếu Gia nhìn Ninh Tiểu Xuyên như đang cảnh báo hắn, nếu còn đồng đầy thì sẽ lập tức hạ độc thủ với mấy người họ. Sao họ lại rơi vào tay Phi Thiếu Gia rồi? Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nhìn Phi Thiếu Gia đầy dè chừng. Mấy người từ Hàm Yên rơi vào tay Phi Thiếu Gia, Ninh Tiểu Xuyên không thể không quan tâm tới họ. Thấy Ninh Tiểu Xuyên như vậy, Phi Thiếu Gia vẫn cắm một ngón tay lên trán Long Hành Không, vẻ mặt như có vài phần ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên, xem ra ta cũng đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi dường như vẫn bận tâm sống chết của mấy nữ nhân này. Người đa sầu đa cảm như vậy sẽ không đi được xa trên con đường tu luyện đâu. Ninh Tiểu Xuyên mặt tối sầm, nói ít thôi, người muốn thế nào mới thả người. Ngươi lại coi là thật à? Phi Thiếu Gia nhìn Ninh Tiểu Xuyên như đang suy nghĩ. Nếu vậy ta muốn người tự sát trước mặt ta. Ninh Tiểu Xuyên không đồng đậy, nhìn Phi Thiếu Gia như nhìn một tên ngốc. Người nghĩ ta sẽ đồng ý điều kiện vậy sao? Ngươi là kẻ thông minh, đừng có dở những hòa chiêu vậy nữa đi. Phi Thiếu Gia lắc đầu, gương mặt lạnh lùng khẽ mỉm cười. Xem ra người vẫn rất bình tĩnh, không vì mấy nữ nhân này mà rối loạn tâm trí. Nếu vậy thì ta sẽ ra điều kiện, rất đơn giản thôi. Ta muốn ngươi nói hết bí mật của ngươi, đặc biệt là nguồn gốc sức mạnh của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, hắn biết Phi Thiếu Gia muốn biết rõ về thế giới nguyên thủy trong người hắn. Đó là bí mật lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ. Nếu là lúc khác, bất luận thế nào Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể nói. Nhưng lúc này dường như hắn chỉ có thể nói mà thôi. Thế giới nguyên thủy là ta tu luyện được trong một cơ duyên tình cờ, nên cho dù Phi Thiếu Gia biết thì hắn cũng không thể bắt chước được. Lấy bí mật này đổi lấy sự an toàn cho mấy người từ Hàm Yên cũng không thiệt gì. Nhưng vấn đề là Phi Thiếu Gia gian xảo như vậy, chỉ sợ hắn biết rồi cũng không thả người. Đổi hay không? Ninh Tiểu Xuyên không ngừng thầm tính toán. Phi Thiếu Gia lúc này có phần mất kiên nhẫn. Ninh Tiểu Xuyên, dù sao cho dù người còn không nói, thì rồi ta cũng có cách lấy hết bí mật của người thôi. Vì thế, người vẫn nên quyết định nhanh lên. Nếu không bốn người họ đều sẽ chết. Nói rồi Phi Thiếu Gia bóp lấy bình sứ như sắp bóp nát nó vậy. Bốn người từ Hàm Yên bị nhốt trong bình. Tu vi bản thân có lẽ đã bị phong ấn toàn bộ. Nếu giờ Phi Thiếu Gia hạ thủ thì họ sẽ rất nguy hiểm. Thế họ có thể bị nguy hiểm, Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Được, ta nói. Bốn người từ Hàm Yên đứng bên trong, thông qua thành bình nhìn ra ngoài. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vì họ mà bị Phi Thiếu Gia uy hiếp phải khuất nhục. Trong lòng họ rất đau đớn, nhưng cũng có cảm giác ngọt ngào. Cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên là nam nhân có thể dựa dẫm cả đời. Muốn giết ta thì ta cũng sẽ khiến người chết không yên. Long Hành Không bỗng kêu lên, hai tay lập tức bóp chặt cổ Phi Thiếu Gia, muốn bóp nát nó. Long Hành Không đột nhiên lao tới, khiến Phi Thiếu Gia cũng chấn kinh, không để ý được cái bình sứ bị bay ra, lập tức ngừng thần để khống chế Long Hành Không. Dưới sự khống chế của hắn, chút khí tức cuối cùng của Long Hành Không dần biến mất hoàn toàn, đôi tay đang bóp cổ họng Phi Thiếu Gia dần buông thõng. Bên kia Ninh Tiểu Xuyên thì mặc kệ hai người bọn Phi Thiếu Gia lao tới bắt lấy bình sứ. Gõ lên bình thì nó lập tức có lực phản lại cực lớn, đánh bật ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên. Rõ ràng chiếc bình này cũng không phải món thần khí thông thường. Nó có năng lượng đặc biệt, Ninh Tiểu Xuyên cũng khó phá vỡ được nó. Tạm thời không phá được thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn tốn thêm thời gian. Hư ảnh của thế giới nguyên thủy quanh người hắn, nổi gợn sóng, lập tức hút chiếc bình vào trong. Cứu được bốn người từ Hàm Yên, Ninh Tiểu Xuyên mới quay lại nhìn Phi Thiếu Gia. Phi Thiếu Gia lúc này cũng vừa quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Phi Thiếu Gia, lần này người chết chắc rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy, lập tức lao tới. Phi Thiếu Gia nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thân sắc không thay đổi. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt, hắn đột nhiên vung tay. Long Hành Không, chấn áp Ninh Tiểu Xuyên cho ta. Long Hành Không đầu có cái lỗ máu, gầm lên như dã thú, lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phụt! Hắn dậm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức biến thành màu vàng kim. Đây là năng lượng đặc biệt điểm thạch thành kim. Khả năng của sợi thủy tinh trường tiên của Long Hành Không trước đó dường như đã chuyển hết sang hắn. Hơn nữa năng lực của Long Hành Không hiện giờ không phải chỉ có điểm thạch thành kim. Hắn vùng tay trong không trung, vô số sợi sóng thích phóng ra. Tất cả những thứ gì bị chúng chạm phải đều biến nhỏ lại hoặc to lên gấp vô số lần. Bên cạnh Long Hành Không vốn có một hòn đá to bằng đầu người, bị gần sóng đó quét qua, nó vút một cái chỉ còn to bằng viên sỏi. Còn một ngọn cỏ nhỏ bé bên cạnh thì lập tức bắt đầu to lên, thành một cây cỏ chọc trời tới mấy chục trượng. Năng lực của Long Hành Không lúc này vô cùng quỷ dị, trên người cũng tỏa ra một luồng năng lượng đặc biệt. Phi thiếu gia đứng sau lưng Long Hành Không, sắc mặt bình tĩnh nói, Ninh Tiểu Xuyên, giờ Long Hành Không có một năng lực của tiên linh, có thể bóp méo bản nguyên pháp tắc. Người thường không thể chống đỡ, ta muốn xem người sẽ làm thế nào. Phi thiếu gia đứng một bên, không định ra tay, hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên chầm chầm, dường như muốn nhìn thấu hết mọi thứ của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này hắn để Long Hành Không đối phó Ninh Tiểu Xuyên, thực ra mục đích chính là để nhìn thấy thực lực của Ninh Tiểu Xuyên, còn thắng thua thì hắn không quá quan trọng. Năng lực này đúng là đi ngược lại bản nguyên pháp tắc, nhưng đã là năng lực của tiên linh, thì làm được điều đó cũng không có gì lạ. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, nghĩ bụng. Tiên linh là siêu cấp cường giả đã vượt qua tiên kiều tới bờ bên kia. Cường giả như vậy có khả năng gì cũng không có gì lạ. Ninh Tiểu Xuyên lại lấy diệt thế mà kiếm ra. Lúc này sau khi chém đứt thủy tinh trường tiên của Long Hành Không, Ninh Tiểu Xuyên đã đoán được cho dù là năng lượng của tiên linh thì không thể hủy diệt được diệt thế mà kiếm. Vì thế đương nhiên hắn phải dùng diệt thế mà kiếm đối phó với Long Hành Không rồi. Keng... Ninh Tiểu Xuyên vung diệt thế mà kiếm chém mạnh lên người Long Hành Không. Bất ngờ là khi diệt thế mà kiếm chém lên người Long Hành Không thì lại phát ra tiếng lành lành như hai thanh diệt thế mà kiếm chém vào nhau vậy. Còn thân thể Long Hành Không không hề có chút tổn hại nào. Cơ thể hắn đã được năng lượng của tiên linh cải tiến. Ngoài năng lượng tiên linh ra thì mọi thứ khác đều không thể khiến hắn bị thương. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đoán ra Long Hành Không lúc này đúng là vô địch. Ngoài tiên linh ra có lẽ chẳng ai tiêu diệt được hắn. Nhưng đáng tiếc lúc này hắn đã thành một con rối không còn ý thức. Ninh Tiểu Xuyên lùi về sau, diệt thế mà kiếm vùng lên chém như vũ bão về phía Long Hành Không, luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Phi thiếu gia nhìn cảnh đó mà nhíu mày. Trong kế hoạch của hắn, Long Hành Không phải là đối tượng áp đảo Ninh Tiểu Xuyên, nhưng từ đầu tới giờ hai bên chỉ đánh ở thế giằng co. Ninh Tiểu Xuyên thì có diệt thế mà kiếm, dựa vào nó có thể cách ly năng lực tiên linh của Long Hành Không, buộc phải nghĩ cách cướp được diệt thế mà kiếm của hắn. Phi thiếu gia tính toán trong đầu. Thế nhưng đúng lúc đó, diệt thế mà kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên thoát khỏi tay hắn, nhằm phi thiếu gia lao tới như tên bắn. Nhìn diệt thế mà kiếm gần như sắp tới mặt mình, phi thiếu gia toát mồ hôi lạnh. Sau khi dung hợp trí cao thần khí, chịu sự ảnh hưởng của thần khí, đầu óc phi thiếu gia lúc này đúng là thiên hạ vô song, không ai có thể sánh bằng, nhưng về thực lực bản thân thì hắn rất bình thường. Thực lực của hắn hiện giờ tuy đã tiến bộ hơn hồi trước nhiều, nhưng vẫn không thể so sánh được với Ninh Tiểu Xuyên, có thể giới nguyên thủy kia. Ninh Tiểu Xuyên lúc này mượn năng lượng của thế giới nguyên thủy, bắn diệt thế mà kiếm đi, đúng là không có gì không hủy diệt được. Lập tức cắm vào cơ thể vì thiếu gia, khiến hắn tách làm hai nửa. Không chỉ vậy, năng lượng trên diệt thế mà kiếm cũng như cơn lốc nghiền nát hai nửa thân thể của phi thiếu gia. Chỉ nháy mắt mà phi thiếu gia đã bị Ninh Tiểu Xuyên tiêu diệt đến không còn cả xác. Long Hành Không toàn thân mang thứ dao động cổ quái. Lúc này ánh sáng trong hai mắt đã biến mất, người cũng cứng đờ, cuối cùng ngã ra đất. Lúc này hắn đã là con mồi con rối của phi thiếu gia. Phi thiếu gia chết đương nhiên, hắn cũng mất sự khống chế thành cái xác thật sự. Ninh Tiểu Xuyên thu diệt thế mà kiếm về, lúc này mới cười thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là Long Hành Không rất khó đối phó, nhưng khi đấu với Long Hành Không, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ hắn, ta giờ chỉ là con rối, vậy thì chỉ cần tiêu diệt kẻ khống chế hắn là được, đánh rắn phải đánh đầu. Vì thế, hắn mới nắm chuẩn cơ hội, lập tức ra tay giết phi thiếu gia. Kết quả đúng như Ninh Tiểu Xuyên đã dự đoán, phi thiếu gia chết, Long Hành Không cũng toi đời. Xem mấy người từ Hàm Yên hò sao rồi. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên lập tức chui vào trong thế giới nguyên thủy. Mấy người từ Hàm Yên lúc này vẫn bị nhốt trong bình sứ, chỉ là đột nhiên vào một nơi xa lạ, hoàn toàn hoang vu thế này, họ ít nhiều cũng có chút hỗn loạn. Thấy ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, bốn người mới bình tĩnh lại, nhìn hắn với thần sắc mỗi người một khác. Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên lúc này xuất hiện, đưa một ngón tay điểm lên bình sứ. Sau khi giao đấu với Long Hành Không, Ninh Tiểu Xuyên đã biết bình sứ này thật ra cũng là Long Hành Không dùng tiên linh chi lực để tạo ra, vì thế mấy người từ Hàm Yên mới không thể phá vỡ được. Nếu là ở bên ngoài, Ninh Tiểu Xuyên muốn phá vỡ nó cũng rất tốn sức. Nhưng đây là ở thế giới nguyên thủy của Ninh Tiểu Xuyên, hắn phá vỡ nó đơn giản hơn rất nhiều. Một ngón tay điểm lên bình sứ, cái bình lập tức giống như những chiếc bình sứ bình thường, xoảng một cái vỡ tan. Mấy người từ Hàm Yên bước ra khỏi bình, nhưng thân thể vẫn chỉ bằng ngón tay cái. Lại là năng lực của tiên linh. Ninh Tiểu Xuyên bất lực nhìn họ, năng lực của tiên linh đúng là quỷ dị. Không những có thể điểm thạch thành kim mà còn có thể biến to nhỏ tùy ý. Nhờ sức mạnh của thế giới này, Ninh Tiểu Xuyên muốn phá vỡ năng lực của tiên linh rất dễ, chỉ cần dùng sức mạnh thế giới chấn áp là được. Nhưng giờ năng lượng biến to nhỏ tùy ý này đã phòng bế mấy người từ Hàm Yên, Ninh Tiểu Xuyên không làm gì được. Nếu hắn tiếp tục dùng bạo lực phá giải phòng ấn như phá bình sứ kia thì có lẽ bốn người từ Hàm Yên sẽ bị thương. Thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên cũng thu nhỏ lại bằng với mấy người từ Hàm Yên. Lúc này chỉ là một đạo ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên có thể biến to nhỏ tùy ý. Thân mình không thể khôi phục bình thường, bọn từ Hàm Yên vô cùng lo lắng, nhưng thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng thu nhỏ lại thì lập tức tiến lại, đặc biệt là từ Hàm Yên, lúc này thân mật ôm tay Ninh Tiểu Xuyên, gần như kéo cả người Ninh Tiểu Xuyên vào lòng. Ba người Bảo Châu Địa Tạng tuy không thể làm như từ Hàm Yên, nhưng cứ nghĩ tới việc Ninh Tiểu Xuyên vì họ mà cam tâm để Phi Thiếu Gia khống chế, là họ lại nhìn hắn với ánh mắt nhu tình hơn nhiều. Được bốn tuyệt sắc quý nữ vây quanh, ánh mắt ai cũng đầy dụ hoặc, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác như mình không tiêu hóa nổi. Hắn lắc đầu nói, thân thể của mọi người đã bị năng lực của tiên linh phong ấn, ta tạm thời không thể phá vỡ được phong ấn, nếu muốn trở lại như cũ, e là phải đợi thôi. Bốn người từ Hàm Yên có vẻ thất vọng, nhưng rồi Bảo Châu Địa Tàng cười nói, không sao, dù gì bây giờ người cũng có thể biến nhỏ thế này, bọn ta có không biến to lại được cũng không sao, cùng lắm là gả hết cho ngươi, chúng ta cùng làm một đám người tí hon. Nghe Bảo Châu Địa Tàng thẳng thắn như vậy, ngay từ Hàm Yên thân mật với Ninh Tiểu Xuyên nhất cũng thấy mặt nóng ra. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, Lận Nguyệt Cơ nhìn quanh nói, đây là đâu? Vừa rồi ta cảm giác được đột nhiên bọn ta rơi vào nơi hoang vắng thế này, đây chắc chắn không phải tiên kiều. Ninh Tiểu Xuyên định giải thích về thế giới nguyên thủy thì đột nhiên biến sắc. Đợi chút, ta đi một lát.